Khất giới hậu truyện, chương 569, hữu ái chi tâm có lòng yêu thương, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với địch nhân hung tàn như vậy, Xích Thủy kinh hãi giận dữ vô cùng, thân thể lắc lư đột nhiên đứng thẳng dậy, binh khí trong tay đột nhiên vung lên, miệng phát ra tiếng giống giận dữ rung trời để truyền đạt một loại tin tức nào đó. Thời khắc này, những người khổng lồ bác phụ còn lại khi nghe tiếng giống giận dữ của Xích Thủy, cũng không khỏi giống to, dùng phương thức đặc biệt truyền đạt tâm ý của bọn họ, khích lệ và khuyên bảo Xích Thủy, hy vọng nàng ta không hề chịu thoa bắn mình lên. Xích Thủy tay phải múa lên liên tục, binh khí bằng đá trong tay bay qua lượn lại, phát xuất ánh sáng đỏ rực, dùng phương thức nguyên thủy nhất, đơn giản nhất để hình thành một thế công, dùng cứng đấu cứng để triển khai liều chết với địch nhân. Công kích lần này bất kể là uy thế hay hoa lệ đều không thể nào so sánh với trước đây, nhưng đối với tình hình của hai phe đang giao chiến, lực sát thương của nó thật không thể nào cho qua được. Ánh sáng lóe lên, tiếng sấm rung trời. Xích Thủy lần thứ hai đấu thẳng với địch nhân giữa không trung, sức xung kích mạnh mẽ lập tức khuếch tán, lại lần nữa hất tung cả hai bên giao chiến bay đi. Lần này, Xích Thủy sau khi rơi xuống mặt đất liền phát ra tiếng nổ ầm, thân thể khổng lồ va chạm vào khối băng, lập tức tạo nên một hố sâu, có thể thấy được xung lực mạnh mẽ đến nhường nào. Run rẩy một chút, Xích Thủy hơi động đậy thân thể, sau đó cố hết sức uốn mình từ từ đứng lên, vẻ mặt tái xanh. Đứng trong đống tuyết, Xích Thủy tay phải dùng binh khí để chống đỡ cho cơ thể, tay trái không có sức hạ xuống, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, đang chăm chú nhìn địch nhân ở ngay trước mắt. Cách đó vài trăm trượng, thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn nằm dài trên mặt đất, toàn thân máu tươi đầm đìa, lông vũ màu xám nâu bị máu nhiễm thành đen, thân thể đang run rẩy kịch liệt, miệng phát ra những tiếng kêu gào liên miên không ngừng. Hai lần đấu thẳng, thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, nó đã nhìn nhầm Xích Thủy, cho là Xích Thủy sẽ chọn lựa thối lui, nó có thể thừa thắng truy kích lập tức đánh sụp Xích Thủy. Phán đoán như vậy có đạo lý nhất định, nhưng lại thiếu đi một chút may mắn, bởi vì Xích Thủy hoàn toàn không như nó suy nghĩ, lại chọn lựa ngược lại chính là phản kích, khiến cho kết cục có thay đổi so với nó nghĩ. Hiện nay, thương thế của quái thú đầu người thân chim đuôi rắn rất nghiêm trọng, không những nội phủ bị trọng thương, cơ thể huyết nhục cũng tổn thương nghiêm trọng, ngay cả đứng lên cũng đã là một chuyện hết sức khó khăn. Vốn dĩ, giao chiến trước đây đã khiến nó mệt mỏi cả người, hiện nay lại trải qua hai lần đấu thẳng liều mạng, xung lực đáng sợ cùng với phản lực khiến cho nguyên thần của nó bị trọng thương, cơ thể huyết nhục bị hoại tử, đang từng bước đi vào con đường chết. Kêu lên một tiếng đau xót, con thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn ngẩng đầu nhìn Xích Thủy, phát hiện nàng đang chăm chú nhìn về phía này, trong lòng nhất thời cả kinh, với bản tính cảnh giác của thú, nó giãy giụa muốn đứng lên trở lại, nhưng do thân thể nhiều chỗ bị trọng thương, thân hình đã xuất hiện dấu hiệu hoại tử cơ thịt, hoàn toàn không cách nào khống chế được. Xích Thủy quan sát tình hình này một lúc, trong mắt phát sinh hận thù, dùng ý chí vô cùng kiên định thúc động thân thể bị thụ thương, nhanh chóng tiến bước đến địch nhân. Gocchuyenaudio.com. Thấy Xích Thủy đang nhanh chóng đến gần, thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn kinh hãi giận dữ vô cùng, trong tình trạng thân thể hoại tử khó mà nhúc nhích, nó nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Phân tích tình thế trước mắt, con thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn không còn chọn lựa nào khác, nó ngoại trừ liều chết phản kích ra, chỉ còn lại chịu chết mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, con thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn có phần đau thương, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có quá nhiều bất cam và cừu hận, dường như đang oán hận ông trời không công bằng. Gầm nhẹ một tiếng, con thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nó vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài, hai mắt híp lại, yên lặng chăm chú nhìn địch nhân đang đến gần. Thời khắc này, nó chọn lựa phản kích nhưng lại không hề hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại làm ra bộ dạng yếu ớt, bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn chịu chết. Xích Thủy chăm chú nhìn thân thể địch nhân, toàn thân ánh đỏ lay động, vết thương có máu chảy ra thiêu đốt trong không khí, chuyển hóa thành một loại năng lượng quay về trong cơ thể của Xích Thủy. Có được bổ sung ngoại lực, Xích Thủy tinh thần chấn tỉnh, ánh mắt ảm đạm lập tức có thần trở lại, suy nghĩ cũng linh hoạt hẳn lên. Dừng lại, Xích Thủy cách địch nhân hơn chục trượng, bình tĩnh lạnh lùng quan sát tình hình, hoàn toàn không hành sự lỗ mãng. Trên mặt đất, con thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng Xích Thủy, ánh mắt hung tàn mà lạnh lùng khốc liệt, thân thể vẫn bất động, giữ nguyên tư thế nằm dài. Thời khắc này, hai phe chìm vào tình trạng giằng co. Xích Thủy vẻ mặt cảnh giác, rõ ràng lo lắng địch nhân trước khi chết vồ ngược lại, vì thế áp dụng sách lược trì hoãn. Thú lạ đầu người thân chim đuôi rắn trầm ổn bình tĩnh, vì chắc chắn thành công chỉ trong một chiêu, nó cố nén cừu hận trong lòng, không hề tùy tiện xuất thủ mà chờ đợi thời cơ. Khi Xích Thủy và địch nhân kịch chiến, năm thành viên còn lại của tộc Bác Phụ cũng đang toàn lực chém giết. Trong đó, tình hình của Xích Vân và Xích Hà có phần tốt hơn, tác chiến một chống một khiến bọn họ phát huy đầy đủ ưu thế của người khổng lồ, hình dáng cao lớn cường tráng phối hợp với thế công cương mãnh tuyệt luân đánh cho địch nhân kinh hoàng né tránh. Xích Điện, Xích Kim, Xích Quang ba người cũng không kém chút nào, chỉ có điều bọn họ một mình đấu hai, khó tránh khỏi kém đi một phần, mức độ tiến công và phòng ngự cũng khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này, Xích Địa chuyển mình xoay chuyển, cánh tay múa lên như điên, hình dáng của y lại cao to, mỗi chiều mỗi thức trong ngây ngô nhưng thực tế có uy lực vô cùng. Bình khí bằng đá phát xuất ánh sáng đỏ rực tung hoành đan nhau, hệt như máu rồng sôi trào đuổi theo hình bóng của địch nhân. Khàn giọng giống to lên, chim hai đầu có vẻ kích động quơ cánh đấu lung tung, hoàn toàn không để ý đến tiến công của Xích Địa. Bên cạnh một con thú lạ khác hỗ trợ tích cực, nó chạy quanh Xích Địa với tốc độ rất cao, ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn của Xích Địa, phân tán sức chú ý của Xích Địa, có tác dụng hạ thấp tiến công của y thật hữu hiệu. Gầm nhẹ một tiếng, Xích Địa vẻ mặt tức giận, y vô cùng tức giận với sự xảo trá của địch nhân, trong lòng luôn suy nghĩ đối sách. Vốn dĩ, người khổng lồ Bắc Phụ bản tính thẳng thắn, không thích làm bộ. gocchuyenaudio.com Nhưng sinh sống khổ sở vài ngàn năm ở Hắc Mục xâm lâm khiến bọn họ học được sự cẩn thận, biết được mưu lược thay đổi tính cách lỗ mãng trước đây. Thân là thành viên già lão nhất của tộc Bắc Phụ, Xích Địa kinh nghiệm phong phú, sau một phen suy nghĩ cẩn thận nhanh chóng tìm ra được đối sách. Tung mình bay lên cao, Xích Địa đằng không mà tiến, binh khí đá trong tay đảo chuyển, đột nhiên phát xuất tiếng vang điếc tai cũng với hào quang đỏ rực như máu, hệt như một thanh thần kiếm chém thẳng đến chim hai đầu. Thấy tình hình như vậy, chim hai đầu điên cuồng giống lên một tiếng, hai cái đầu đồng thời há miệng phun ra hai chùm ánh sáng một đỏ một xanh lam hướng thẳng đến Xích Địa. Đồng thời, chim hai đầu xoay lật hai cánh, thân thể to chừng ba trượng gào thét bắn đến theo sát phía sau hai chùm sáng một đỏ một xanh lam, phát động đợt tiến công thứ hai. Quanh đó, một con thú lạ khác cố gắng phối hợp nhanh chóng vòng ra sau lưng của Xích Địa, thân hình bắn lên không trung hệt như một cột khí màu đen ngòm để phát động tiến công âm thầm không tiếng động. Ngạo nghễ giữa không trung, Xích Địa vẻ mặt nghiêm túc, binh khí trong tay lóe lên ánh đỏ hệt như một ngọn lửa đang bừng cháy, liên tục không ngừng truyền ra ánh sáng đỏ rực thúc động cột sáng chói mắt đón lấy phản công của chim hai đầu. Cũng đúng lúc đó, Xích Địa tay trái nắm chặt trong lòng bàn tay hiện lên ánh đỏ khiến người ta không dễ gì phát hiện. Chỉ trong chốc lát công kích của Xích Địa và chim hai đầu gặp nhau giữa không trung. Hai luồng sức mạnh tập trung một chỗ liền xuất hiện ngừng lại ngắn ngủi. Sau đó, đợt công kích thứ hai của chim hai đầu đã nhanh chóng ập đến, lập tức phá vỡ được thế giằng co, dòng khí bị biến hóa khác thường chớp mắt đã khuếch tán phát nổ kịch liệt, lập tức đánh nát tiến công của Xích Địa. Lúc này, con thú lạ còn lại cũng đã đến gần sau lưng Xích Địa, thân thể di động rất nhanh sắc như kiếm bén đâm thẳng vào lưng của Xích Địa. Bật cười hờ hững, Xích Địa vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, tay trái đánh ngược ra sau, lòng bàn tay ánh đỏ phát ra, hào quang đỏ rực ngưng tụ trên tám phần thực lực của Xích Địa chỉ chốc lát đã va chạm vào thân thể của địch nhân. Chỉ thấy ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sét điếc tai. Xung lực đáng sợ nuốt hết vạn vật tạo nên chuỗi vụ nổ liên hoàn, lập tức cuốn lấy địch nhân giữa không trung. Xích Địa tung mình bay lên né tránh vụ nổ trước mặt người, trong quá trình bay lên thì tay phải đột nhiên đánh ra, binh khí phát xuất một chùm lửa sáng đỏ rực vừa hay đánh trúng vào con thú lạ giữa không trung, lập tức khiến nó hồn phi phách tán, xác hồn đều bị diệt. Một chiêu thành công, Xích Địa không hề dừng lại, quay đầu nhìn tình cảnh của chim hai đầu, bắt đầu chuẩn bị một đợt công kích mới. Nhưng chim hai đầu hoàn toàn không dễ chọc vào, ngay khi con thú lạ kia bị tiêu diệt, nó lập tức tỉnh ngộ hoàn toàn, thân thể thuận thế xông lên, vào thời khắc Xích Địa quay đầu nhìn lại, nó liền xông ra khỏi phạm vi 5 trượng quanh Xích Địa, miệng có hào quang lóe lên, hai chùm hào quang một đỏ một xanh lam đồng thời bắn ra, thân thể theo sát phía sau hệt như tên bắn. Tình hình nguy ngập, Xích Địa không kịp né tránh, chỉ đành múa binh khí trong tay ngăn cản hào quang do chim hai đầu phát xuất ra, đồng thời cố hết sức mình nghiêng người đi, né tránh vùng yếu hại ở trước ngực, bị chùm hào quang màu xanh lam đánh trúng vào vai trái, lập tức từ trên không trung rơi thẳng xuống. gocchuyenaudio.com Kêu to một tiếng, chim hai đầu không chịu bỏ đi, lập tức chuyển biến phương hướng, thân thể đáp xuống, miệng phun hào quang không ngừng chặt chẽ vây lấy Xích Địa, quyết đưa y vào chỗ chết mới thôi. Đối mặt với tình thế bất lợi, Xích Địa vừa tức vừa vội, miệng gào thét giận dữ, binh khí trong tay múa lên triển khai phòng ngự toàn diện. Lúc đó, chỉ thấy binh khí bằng đá trong tay của Xích Địa ánh đỏ chói chang, viên đá hồng bảo khảm vào trên binh khí tập trung ánh sáng, bắn ra một chùm hào quang xinh đẹp đón lấy công kích của chim hai đầu. Khách chương.